Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, đóng băng, chương 752, đóng băng, được, ngươi rất tốt, Liệp Nhân sang sảng nở nụ cười, không có đang tiếp tục ra tay với Lâm Phong đã làm được quá nhiều, đối mặt thiên vũ cảnh cường giả, hắn xưa nay sẽ không có cân nhắc từ bỏ. Mà là đang toàn lực phấn đấu, đi chiến đấu, tranh thủ dù cho là một tia thắng lợi cơ hội. Người này, hắn nắm giữ đáng sợ võ đạo thiên phú, ba loại ý chí sức mạnh. Hơn nữa, hắn còn có một viên ngoan cường cứng cỏi võ đạo chi tâm. Một bên lão giả nhìn thấy điều này cũng khẽ cười hạ. Lâm Phong không chỉ không có để hắn thất vọng, trái lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lần này, liền Liệp Nhân đều bởi vì hắn mà kinh ngạc. Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt lấp lóe không yên. Lâm Phong thực lực có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Rất mạnh, càng trưởng khống ba loại kiếm đạo ý chí sức mạnh. Hơn nữa còn đều rất mạnh. Chẳng trách cuồng ngạo như vậy. Trong mắt người, chí ít, ở trong mắt nàng, Lâm Phong là trong mắt người. Giờ khắc này cũng có người sắc mặt không dễ nhìn lắm. Liền nói thí dụ như Bách Lý Hề. Này đến đoàn người trong. Hắn là cái thứ nhất tiến hành kiểm tra. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ biểu hiện của hắn. Xem như là kém cỏi nhất. Hàn Thu Vũ biểu hiện tốt hơn hắn. Hoàng Phủ Long tốt hơn hắn. Lâm Phong cũng so với hắn muốn càng kinh diễm hơn rất nhiều. Điều này làm cho mặt của hắn sắc rất khó nhìn. Ở Thiên Trì thời điểm, hắn còn trào phúng quá bị thương Đường U U. Có đem Đường U U đuổi xuống Thiên Trì ý nghĩ. Liệp Nhân, ngươi làm sao xem? Lão giả tiến lên một bước. Quay về Liệp Nhân cười hỏi. Hắn đem Bách Lý Hề sắp xếp cho Tuyết bên trong kiếm. Đem Hàn Thu Vũ sắp xếp cho Thuần Dương. Bây giờ... hắn như thế nào thu xếp Lâm Phong? Ta dẫn hắn đi gặp một người. Liệp Nhân quay về lão giả mở miệng nói rằng. Lão giả con người hơi nheo lại. Có một vệt tinh mang ở trong con người lấp lóe. Lập tức cười nói. Được, theo ngươi. Ngươi đem bọn họ đều mang tới bọn họ nên đi địa phương. Còn hắn giao cho ta. Hành, lão giả cười nhìn đoàn người một chút. Quay về bọn họ ra hiệu hạ, nhất thời tất cả mọi người hiểu được, dồn dập đứng dậy, tùy theo sau lưng lão giả. Lão giả, đây là muốn dẫn bọn họ đi gặp cho bọn họ sắp xếp chỉ điểm người. Mạnh mẽ thiên vũ cảnh cường giả, bọn họ tự nhiên phi thường tình nguyện. Rất nhanh đám người chuyến này liền đều dồn dập rời đi. Bọn họ cách đi thời gian. Còn không nhịn được quay đầu lại sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Thật tò mò, Lâm Phong sẽ bị thu xếp tới chỗ nào? Chờ đến bóng người của bọn họ sau khi biến mất, bên này cũng chỉ còn sót lại Lâm Phong cùng Đường U U. Cùng với ngồi chồm hổm trên mặt đất Tuyết Linh Lung. Ngươi đi theo ta, Liệp Nhân đối với Lâm Phong gật gật đầu, lập tức bước chân bước ra. Hướng về Tuyết Sơn nơi sâu xa đi đến. Lâm Phong đỡ Đường U U. Đồng thời tùy tùng sau lưng Liệp Nhân. Tuyết Linh Lung nhưng là rất ngoan ngoãn nhảy lên Lâm Phong bả vai. Ba người kế tục hướng về cái kia mênh mông Tuyết Sơn trong đi đến. Bọn họ trải qua đình lâu. Vượt qua cung điện. Dĩ nhiên càng chạy càng hoang vu lên. Chu vi không đáng đáng. Chỉ có trên trời không ngừng bay hoa tuyết. Hơn nữa, tựa hồ phiêu đãng đến càng thêm lợi hại. Những này như nga mau to bằng, rơi vào trên người, càng còn có thể cảm nhận được một luồng mãnh liệt hàn ý. Rất lạnh, Đường U U thân thể, lại không nhịn được đánh lạnh run. Loại này khủng bố lạnh giá tâm ý, đủ để đem một người bình thường cho đông cứng đến. Ở mặt trước cách đó không xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm đen, tựa hồ là một gian tiểu phòng xá. Lâm Phong cũng không có hỏi cái gì, từ chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra một kiếm dài bào khoác ở Đường U trên người. đồng thời chân nguyên lực lượng lan truyền khắp đường u thân thể, giúp nàng trục xuất đi một hơi khí lạnh. Dần dần, phòng nhỏ càng ngày càng gần. Ở phòng nhỏ phía trước, còn có này một tòa chừng 10 thước trường ngăn ngắn tuyết kiều. Tuyết kiều phía dưới là không nhìn thấy đáy tuyết sơn vách núi. Đối với võ tu mà nói, chừng 10 thước khoảng cách chỉ cần một bước liền có thể vượt qua. Này tuyết kiều thiết lập tại nơi này tựa hồ là dư thừa. Nhưng mà vừa tựa hồ vì là tuyết kiều một đầu khác phòng nhỏ tăng thêm mấy phần tô điểm. Phảng phất là ý chỉ, thông qua này tuyết kiều, chính là một mảnh khác thiên địa. Liệp nhân ở mặt trước bước lên tuyết kiều, hắn không có trực tiếp sải bước đi, mà là chậm rãi ở tuyết trên cầu cất bước, từng bước một dọc theo tuyết kiều đi tới đối diện. Hắn làm sao làm, Lâm Phong cũng theo, từng bước một, đạp lên trường học, đi tới cái kia mảnh cũng không phải quá rộng rãi trên mặt tuyết. Phòng nhỏ trước, lạnh quá, Lâm Phong dùng mình một cái, chỉ cảm thấy thân thể đều là cứng đờ, lạnh, tuyết kiều này một đầu, càng lạnh hơn, giữa bầu trời như trước bay hoa tuyết, cái kia hoa tuyết rơi vào trên người, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được một luồng cực cường hàn khí. Hàn thấu xương, đường u mặt đều trong nháy mắt hiểu được đỏ chót lên. Hô hấp hơi có chút gấp gáp, Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên lưu chuyển không thôi. Lôi kéo đường u tay, chân nguyên sức mạnh không ngừng lan truyền đến đường u trên thân thể. Đem đường u cả người đều bao vây tại này cỗ dương hỏa chân nguyên bên trong. Trục xuất hàn khí, bình tĩnh nhất càng là Lâm Phong trên lưng tuyết linh lung. Chỉ thấy người yên tĩnh nằm ngoài Lâm Phong bả vai. Đẹp đẽ con mắt nhìn chằm chằm phòng nhỏ bên trong, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Liệp nhân chậm rãi đi lên trước, đến phòng nhỏ trước cửa, quay về tấm kia mở phòng nhỏ cửa gỗ hơi khom người. Hô, sư tôn, sư tôn. Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Liệp nhân dĩ nhiên mang theo hắn tìm đến mình sư tôn, để cô bé kia đến tuyết kiều một đầu khác đi thôi. Nơi này không thích hợp người, chờ nàng thương thế được rồi, lại quá kiều không muộn. Phòng nhỏ bên trong truyền đến một thanh âm, liệp nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh đường u u. Giờ khắc này đường u u còn cần Lâm Phong che chở mới có thể chống lại luồng khí lạnh kia. Bị thương người, xác thực không thích hợp bên này, ta đưa ngươi tới. Lâm Phong quay về đường u u nói rằng, lập tức hộ tống đường u u cùng tuyết linh lung đi tới kiều một đầu khác. Bên kia, thực sự quá lạnh, mặc dù là lấy Lâm Phong cường hãn thể phách, càng còn cần sử dụng đến chân nguyên sức mạnh đến chấn áp này cỗ lạnh giá. Có thể tưởng tượng được ý lạnh có cỡ nào mãnh liệt. Đem đường u u đưa đến tuyết kiều một đầu khác, Lâm Phong lại đi tới phòng nhỏ trước. Đứng ở ngoài phòng diện yên tĩnh chờ đợi, liệp nhân cũng đứng ở đó, không nói gì, hai người tựa hồ cũng có thể nghe được đối phương ở lạnh giá trong không khí nỗ lực hơi thở âm. Thanh, hô, hô, nhẹ nhàng gào thét phong thanh truyền đến, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt hàn khí đập vào mặt. Lập tức, ở bên trong cái phòng nhỏ, có một đạo hư huyễn bạch sắc bóng người bình di mà đến. Thân ảnh ấy thân thể đều là hư, cả người như ẩn như hiện, phảng phất lộ ra một tia khác ánh sáng. Linh hồn, Lâm Phong ánh mắt sững sờ. Này hư ảnh, là lực lượng linh hồn. Lạnh, lạnh quá, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ hàn khí cuồn cuộn hướng về Lâm Phong đập tới. Theo cái kia hư huyễn bóng người đồng thời, răng rắc nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân thể bắt đầu ở đông cứng. Gió lạnh gào thét mà đến, liền như dao treo ở Lâm Phong trên mặt. Cái kia phả vào mặt hư huyễn linh hồn cái bóng, mang cho Lâm Phong chỉ có khủng bố lạnh giá tâm ý cùng sắc bén áp bức tâm ý. khủng bố chân nguyên lực lượng điên cuồng phóng thích mà ra. Chống đỡ này cỗ sức mạnh đáng sợ, nhưng mà cái kia hư huyễn linh hồn cái bóng kế tục hướng phía trước. Răng rắc tiếng vang như trước pháp dừng lại, thân thể của hắn đang không ngừng kết băng, động đều pháp động đạt được. Tấm kia lạnh giá mà uy nghiêm khuôn mặt, cách mình càng ngày càng gần. Kiếm, Lâm Phong gầm lên một tiếng, khủng bố kiếm đạo ý chí điên cuồng phóng thích. Cái kia đóng băng hắn băng tuyết bắt đầu nứt ra, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung như thế. Nhưng mà này hàn băng còn chưa kịp nứt ra, lại có một tầng hàn băng bao trùm mà lên, đem thân thể của hắn đều đông lại, để Lâm Phong không thể động vào. Hỏa diễm, khủng bố nóng rực khí điên cuồng lên, kiếm đạo ý chí sức mạnh cùng hỏa diễm ý chí sức mạnh đồng thời tỏa ra. Không có tác dụng, tất cả đều không có tác dụng. Cái kia uy nghiêm mặt khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Cả người hắn đều sắp đóng băng, chỉ còn dư lại gương mặt còn ở bên ngoài. Thân thể cái khác vị trí hóa thành một khối tượng băng. Đóng băng, hư huyễn linh hồn cái bóng phun ra một thanh âm, răng rắc nhẹ vang lên truyền ra. Lâm Phong cái kia lộ xuất hiện ở ngoài mặt cũng triệt để đóng băng lại. Lâm Phong thành một cái băng nhân, một tòa tượng băng. Lâm Phong, Tuyết Kiều một đầu khác đường u ánh mắt ngưng lại. Còn ở chữa thương người trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm đóng băng Lâm Phong. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong làm sao sẽ bị đóng băng? Người thậm chí không nhìn thấy đạo kia linh hồn cái bóng. Người chỉ nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên liền bị triệt để đóng băng với tuyết trong. Lạnh quá, Lâm Phong ý thức vẫn là tỉnh táo. Trên người sức mạnh muốn phóng thích, nhưng hắn lúc này phát hiện mình là như vậy lực. Sức mạnh của hắn là nhỏ bé như vậy, tính mạng của hắn là yếu đuối như thế. Tấm kia uy nghiêm mặt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối diện hắn, phảng phất là đang cười nhạo hắn có thể. Đáng sợ hàn ý đông đến Lâm Phong hơi choáng, trong cơ thể máu dịch lưu động đều phảng phất đang dần dần dừng lại. Chân nguyên đều rất giống pháp kế tục lưu động lên, tất cả đều phải bị đóng băng. Chờ đến máu dịch cùng chân nguyên toàn bộ bị đóng băng pháp động thời điểm, chính là sinh cơ bị đóng băng chí tử. Ta phải chết sao? Lâm Phong nhìn cái kia uy nghiêm khuôn mặt, cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, sinh mệnh sức mạnh là như vậy nhỏ bé, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.